Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 120, chương 774, Gà Tây Đạo Nhân, phần 1. Trầm Quân Giật sử dụng ra một chiêu tinh diệu kiếm pháp đến tuyệt luân, trong giây lát đó đem Lang Yêu chém nốt cánh tay còn lại rơi xuống mặt đất. Mất đi cánh tay, Lang Yêu cơ bản đã không thể chống cự, lòng bàn chân của Tiểu Thất liền dậm mạnh một cái, Long Tuyển kiếm chợt lóe lên hàn quang chém lên cổ của Lang Yêu. Một trận tiếng kim loại vang lên, mặc dù một kiếm này cũng chưa chắc đã chém được đầu của Lang Yêu, thế nhưng hắn hét thảm. Tiểu Thất cười lạnh, da dày lắm, bất quá ta xem ngươi chịu đựng được mấy kiếm. Nói xong phát động ra thế công như vũ bão mưa rào, đánh cho Lan Yêu kêu rên lên hồi. Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi cái đầu chọc của mình, chậm rãi: Này, ngươi nói là Tiểu Thất liệu có phải là quá là tàn độc hay không? Hứa Chính Dương liền ngẩn ra: Cái gì? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Thì ngươi xem, hắn vốn có thể trực tiếp là làm thịt Lang Yêu rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại đi từ từ hành hạ người ta. Như vậy hắn thật sự là tàn nhẫn đó. Nếu như là ta chỉ cần một thiền trượng là kết liễu được hắn rồi. Nghe xong, Hứa Chính Dương trợn mắt: Hòa Thượng, ngươi đó thật là có lòng từ bi mà. Là tự nhiên rồi. Gớm, ngươi nghĩ rằng là ta khen ngươi sao? Hứa Chính Dương nói: Đây là một đại yêu, toàn thân da thịt được rèn luyện vô cùng cứng chắc, mặc dù có Long Tuyển bảo kiếm, muốn chém giết Lang Yêu cũng phải tốn rất nhiều sức lực đó. Vậy thì chúng ta đánh cuộc hay không? Ta chỉ cần một thiền trượng là gõ chết mẹ Lang Yêu, ngươi sẽ cho ta ăn toàn bộ đồ ăn của ngươi. Được, bất quá nhìn nếu như mà ngươi đập không chết thì lương khô đồ ăn của ngươi cũng cho ta chứ. Giới Sắc Hòa Thượng cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu. Ngay sau đó, hắn xách thiền trượng, dậm mạnh xuống đất một cái, miệng niệm kinh Phật, hai tay kết ấn pháp. Một chữ vạn vàng óng ánh xuất hiện, Giới Sắc Hòa Thượng đem chữ vạn ấn ở trên kình thiên thiền trượng, sau đó hai chân dậm mạnh, xông ra bên ngoài. Tiểu Thất, mau tránh ra để tôi! Tiểu Thất thân hình lóe lên, Hòa Thượng hai tay nắm chặt kình thiên thiền trượng, tàn nhẫn đập thẳng lên đỉnh đầu của Lang Yêu. Lực lượng cường đại làm cho cánh tay muốn chấn động, lảo đảo lui về đằng sau hai bước, dùng thiền trượng chống mạnh xuống mặt đất mới đứng vững được thân hình. Lang Yêu cặp mắt oán hận nhìn chăm chăm vào Giới Sắc Hòa Thượng. Ở trong thất khiếu, máu tươi chảy ra, lảo đảo muốn ngã, trong phút chốc vẫn là ngã ụt xuống đất. Thấy vậy, Giới Sắc Hòa Thượng đi lên, dùng kình thiên thiền trượng đâm Lang Yêu hai cái. Ngay sau đó quay đầu hô: Hứa huynh, hắn bị ta một đập chết rồi. Nhớ, chuyện lúc trước đã thương lượng đó, lương khô là của ta ăn đó. Tiểu Thất hướng Trầm Quân Giật nháy mắt, cười đều một tiếng, đem Lang Yêu dựng lên ở phía sau lưng Giới Sắc Hòa Thượng. Hứa Chính Dương không nhịn được cười, chỉ phía sau Giới Sắc: Hòa Thượng, Lang Yêu còn chưa có chết kìa. Còn mẹ nó, tại sao lại không có chết vậy? Hòa Thượng quay đầu nhìn lại, thấy Lang Yêu đứng sau lưng của mình, sợ nhảy bật ra xa 3 bước. Một hồi lâu hắn phát hiện ra là Trầm Quân giật đùa, khó chịu nói: "Trầm huynh, ngươi thật sự là học xấu mà." Trầm Quân giật xem thường, nhún vai một cái. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Lang Yêu, bàn tay ấn trước ngực hắn, dùng sức phách một chưởng đánh nát trái tim của Lang Yêu. Hắn kêu lên hự một cái rồi phun ra một búng máu tươi. Dưới sắc hỏa thượng, khuôn mặt cổ quái: "Lang Yêu thật sự là không chết à?" Tiểu Thất tử tốn: "Hòa thượng, uổng cho cậu là đệ tử giỏi nhất của Vô Vọng đại sư. Chỉ là một đại yêu hoàn toàn giết chết được có 2 phương pháp, một là lấy ra nội đan của nó, một là xóa bỏ đi yêu linh." Lời vừa dứt, Tiểu Thất nắm chỉ quyết đánh thẳng vào trên đỉnh đầu của Lang Yêu. Trong phút chốc, trong tay lấy ra một hư ảnh chó sói nho nhỏ đang giãy giụa. Lấy ra yêu linh chó sói, Tiểu Thất cho vào trong một cái túi vải, bảo chui ra. Tiểu tử này nhảy lên vai của Tiểu Thất, nghi hoặc: "Ca ca, người tìm bà bảo có việc gì vậy?" Tiểu Thất xoa đầu của tiểu tử, cầm yêu linh đưa cho bảo: "Bảo, ăn cái này đi." "Là cái gì vậy?" Tiểu tử nghiêng đầu hiếu kỳ: "Là một con chó sói đó, ăn nó bảo sẽ càng lợi hại hơn đó." Nghe nói như vậy, ánh mắt của tiểu tử sáng lên: "Thật sao? Ta đã bao giờ lừa bảo chưa? Mau ăn đi." Bảo đưa tay nhỏ nhận lấy yêu linh trong tay của Tiểu Thất, chu cái miệng nhỏ đem yêu linh của chó sói hút vào bên trong. Trong phút chốc, cả người tiểu tử tản ra một cỗ ánh sáng nhàn nhạt, con mắt khép hờ, một bộ dáng đang buồn ngủ. Đem bảo cho vào trong túi vải, sau đó lấy ra nội đan của Lang Yêu. Nội đan bị lấy ra, Lang Yêu hiện nguyên hình. Quả nhiên nội đan của Lang Yêu màu sắc bình thường, nói rõ yêu tu này luyện không phải từng bước mà chính là đầu cơ trục lợi. Dù vậy, nội đan này cũng đủ để cho Uyển Nhi tăng lên một chút tu vi. Đúng lúc này, ở xung quanh nổi lên một trận cuồng phong, thổi cho bụi đất tung bay. Tiểu Thất cũng không thể không đưa tay ngăn trở trước mắt. Trong lúc bất chợt, một tiếng gà gáy vang lên. Tiểu Thất chỉ cảm thấy bàn tay buông lỏng ra một chút. Ở trong tay, nội đan của Lang Yêu đã biến mất. Toàn thân linh lực bạo phát ra, đem toàn bộ xung quanh phạm vi mấy mét đè ép xuống bụi đất kia. Gương mặt nhìn lên là một đạo thân ảnh quỷ dị đang chạy trốn. Muốn chạy sao? Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Chân đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt thân ảnh quỷ dị nọ, chặn lại đường đi của nó. Bị người phát hiện. Tiểu Thất nhướng mày một cái, trước mắt cũng là một yêu quái. Bất quá yêu quái này rất kỳ quái, là một cái đầu có màu gà, khuôn mặt đỏ bừng, ở trên lưng còn có một đôi cánh không tương ứng với hình thể. Đôi cánh này rất giống cánh gà trống, hơn nữa cặp mắt cũng đặc biệt giống như con gà trọi. Chẳng lẽ đây là một con gà yêu? Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hắn. Người ở đâu đến? Lại dám cướp nội đan của ta? Ở sau lưng của hắn đôi cánh vỗ vỗ, có lý chẳng sợ. Ta là Côn Lôn Sơn gà Tây Đạo Nhân, đây là trong phạm vi hoạt động của ta. Ta đã để mắt tới Lang Yêu này hơn nửa năm rồi, ngươi dựa vào cái gì mà đem hắn thu thập chứ? Tiểu Thất nhướng mày. Cái gì? Côn Lôn Sơn gà Tây Đạo Nhân? Ngươi là một con gà? Ngươi mới là gà đó. Ta là gà Tây Đạo Nhân, là Côn Lôn Sơn gà Tây Đạo Nhân à. Gà Tây Đạo Nhân tức đến nổ phổi hét lên. Thì gà Tây cũng là một con gà mà. Tiểu Thất tử tốn. Đưa nội đan đây, bằng không ta sẽ nhổ sạch lông toàn thân ngươi, sau đó nướng ngươi tại chỗ bọc đất ăn đó. Dù sao chúng ta cũng đang đói đây. Ngươi lại muốn nướng ta? Ngươi biết ta là ai không? Gà Tây Đại Nhân bộ dáng không tưởng tượng nổi. Biết, là Côn Lôn Sơn gà Tây Đạo Nhân. Ta không nói nhảm với ngươi đâu. Cho ngươi 2 lựa chọn, một là đưa ra nội đan, hai là để ta nhổ sạch lông. Thả ngươi đi, chúng ta động thủ cướp nội đan, nướng người ăn, tùy người chọn. Gà Tây Đạo Nhân nhìn bọn mấy người Trầm Quân Giật, có chút không biết làm sao. Tiểu Thất đã sớm nhìn ra tu vi của gà Tây Đạo Nhân, cũng chỉ độ khoảng 1500 năm, chỉ có thể coi là một yêu quái có một chút tu vi. Cùng với lang yêu kia thì kém xa, phòng chừng hắn muốn ăn nội đan để tăng cao tu vi, sau đó sẽ tới đục nước béo cò. Gà Tây đạo nhân sắc mặt không ngừng biến đổi, trong lúc bất chợt hắn đem nội đan ném lên không trung và bỏ trốn. Hòa thượng, bắt lấy nội đan. Tiểu Thất phân phó, sau đó tung người lên, một cước từ không trung đá cho gà đạo nhân kia lăn xuống đất, sau đó dẫm lên đằng sau cái đuôi của gà đạo nhân, điên cuồng nhổ lông. Gà Tây đạo nhân kêu lên che chóe, thương tâm đến chảy cả nước mắt. Giới Sắc hòa thượng cầm nội đan, nhìn gà Tây đạo nhân, liếm môi. Hê Tiểu Thất, hê, lương khô của tôi đã cho hết hứa huynh rồi, lần này chưa không có gì ăn đây. Đem gà Tây đạo nhân này cho tôi đi, để tôi cũng, ê, đói quá à. Gà Tây đạo nhân nghe lời này, sắc mặt kịch biến. Ngươi là hòa thượng, làm sao lại ăn thịt? Ta không ăn được đâu, ta không ăn được à. Chương 775, Gà Tây đạo nhân, phần 2. Tiểu Thất cười hăng hắc. Gà Tây 1500 năm, thịt khẳng định là rất ngon đó. Bị ngươi vừa nói như vậy, tôi cũng muốn thử một chút. Gà Tây đạo nhân đôi mắt đỏ như gà trọi, trợn lên, trực tiếp bị dọa sợ ngất xỉu. Nhìn một màn này, Tiểu Thất trợn mắt, há mồm. Người nói như thế nào cũng là một con yêu quái tu luyện hơn ngàn năm, dĩ nhiên làm như vậy mà lại sợ quá ngất đi, thật sự là không có tiền đồ gì cả. Tiểu Thất xòe bàn tay, vận chuyển linh lực, ấn vào sau lưng gà Tây đạo nhân. Hắn đột nhiên có chút giật mình tỉnh lại kinh hoàng. Khai, đừng có ăn ta, ta cả đời chưa từng giết ai mà, đừng có ăn ta. Tiểu Thất liếm môi một cái, không muốn bị ăn thịt cũng được, thành thật khai báo. Còn nữa, tại sao lại xưng là gà Tây đạo nhân? Không biết cái danh hiệu này rất khó nghe sao? Gà Tây đạo nhân cười khổ, chậm rãi. Ta thật ra thì chính là một con gà sống ở trong Côn Luân Sơn. Hơn 1000 năm trước, trong lúc vô tình ta vào trong một sơn động. Ở trong sơn động phát hiện ra có mấy viên đan dược, ăn đan dược vào. Về sau, cả người ta đỏ lên nóng bừng bừng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khuôn mặt của ta đỏ như vậy. Sau đó ta lần ra bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình biến thành nửa người nửa gà. Tiểu Thất trợn mắt. Nửa người nửa gà là như thế nào? Chính là ta có tay người nhưng chân vẫn là móng gà, ở phía sau cũng có cánh có mào nhưng thân thể là người. Nghe xong, Tiểu Thất sờ sờ cằm, dáng vẻ cũng rất vui đó. Có thể biến hóa cho ta xem không? Gà Tây đạo nhân khóc không ra nước mắt. Bây giờ ta biến hóa không được. Vậy ta nướng người ăn đó. Ai ai, đừng có như vậy. Ta tu luyện tới bộ dáng bây giờ không dễ. Người xin bỏ qua, ta sẽ cầu xin trời cao phù hộ cho ngươi mà. Tiểu Thất nhướng mày một cái. Ngươi biết rõ chúng ta lợi hại hơn ngươi, tại sao còn dám tới cướp nội đan? Gà Tây đạo nhân chậm rãi. 2 ngày trước gặp một cô nương phi thường xinh đẹp. Nàng nói với ta muốn hoàn toàn hóa hình người cần phải có nội đan của đại yêu. Nghe nàng nói, ta bắt đầu tìm kiếm đại yêu khắp nơi. Vốn với thực lực của ta căn bản là không có đánh được đại yêu, cho nên là chờ cơ hội. Ta phát hiện lang yêu ở đây là một đại yêu. Ta phụ cận ẩn nấp, hy vọng có ai có thể giết chết lang yêu. Ta nhân cơ hội đục nước béo cò, cướp nội đan. Nghe xong gà Tây đạo nhân nói, Tiểu Thất đứng lên. Gà Tây đạo nhân e dè run sợ nhìn Tiểu Thất, chậm rãi bò dậy. Giờ phút này, ở sau lưng của hắn, đôi cánh đã bị nhổ sạch lông. Hắn nghiêng trái nghiêng phải vừa nhìn, thấy đôi cánh trụi lùi, một bộ mặt thương tâm. Ta có thể đi được chứ? Đi đi, còn ở lại đây một lúc, ta lột sạch lông đó. Nghe lời này, gà Tây đạo nhân quạt quạt đôi cánh trụi lùi, bay lên nóc phòng, cuống quýt bỏ chạy. Giới Sắc hòa thượng nhìn bóng lưng của gà Tây đạo nhân tiếc hận. Thức ăn tô ngon như vậy mà bay đi. Hòa thượng, ở trên đất còn có con chó sói, không đủ cho cậu ăn sao? Giới Sắc hòa thượng quay đầu vừa nhìn, sau đó hỏi. Lang yêu ăn có ngon không nhỉ? Tôi cũng chưa từng ăn. Yêu tu luyện hơn 2000 năm, hẳn là trong thịt của hắn ẩn chứa không ít linh lực, ăn vào rất có chỗ tốt đó. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng ném nội đan cho tiểu thất, sau đó bắt đầu lột da cho sói. Cũng không biết hòa thượng này tìm ở đâu ra một cái thiết giá tử, là liền nổi lửa đem yêu kẹp ở trên nửa lửa để nướng. Hứa Trinh Dương đi tới bên cạnh tiểu thất, nhẹ giọng: "Tiểu thất, ở bên trong còn có mấy người, chúng ta vào xem một chút." Tiểu thất gật đầu cùng Hứa Chính Dương đi vào. Ở trong tầng hầm, bởi vì bị lang yêu giết, hắn bảy kết giới cũng biến mất. Đi đến phòng bếp, thấy treo đầy thi thể. Tiểu thất trong lòng liền lên cơn giận dữ. Thật may là lang yêu đã chết, cũng làm cho những người này một phần bớt hả dạ. Tiểu thất nhẹ giọng: "Sau khi rời khỏi nơi đây, phóng hỏa đốt những thi thể này đi. Nơi này cách Côn Luân không xa, lại xảy ra chuyện như vậy, không biết là tiên nhân tiên di nhất tộc thủ hộ nhân gian có biết hay không đâu. Cũng không có trách được bọn họ, chung quy bây giờ thế cục đang rất rối ren, bọn ma linh nhất tộc còn phải đề phòng tiên tộc. Cũng không thể để ý hết toàn bộ chuyện thế tục." "Cũng đúng." Đẩy cửa phòng đi vào, ở bên trong truyền đến một trận vang động. Từ trong túi sách lấy ra đèn pin chiếu, thấy bảy người rúc vào một xó là vô cùng sợ hãi. Tiểu thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Ta nguyện thủ hộ thế nhân, nhưng mà thế nhân cũng không có đón tiếp ta. Bọn họ lúc sau lưng ta, luôn luôn giơ dao về phía ta đó." "Nói đúng, ở trong thiên hạ có bao nhiêu người hiểu được chúng ta đâu." Hứa Trinh Dương gật đầu, sau đó nói tiếp: "Xem bọn họ thế nào. Lúc trước giới sắc có nói bọn họ quá kinh sợ, tinh thần rất xấu. Hẳn là cũng không phải là vấn đề lớn." Tiểu thất đi tới, bọn họ vội dùng cả tay cả chân mà đánh đá đấm đạp. Tiểu thất túm lấy cánh tay một người đàn ông, kiểm tra thân thể của hắn. Trong phút chốc, vận chuyển linh lực, từ từ tu bổ thương thế trong thân thể hắn. Sau khi thân thế đã được tu bổ sạch, ở trong miệng niệm thanh tâm chú, trấn an tinh thần đang khủng hoảng của họ. Mười mấy phút sau, tiểu thất dừng tay, nhìn bọn họ chậm rãi: "Các người đừng sợ, đã an toàn." Ánh mắt của mấy người này mặc dù khôi phục lại thanh tĩnh, nhưng muốn hoàn toàn xóa bỏ cảm giác sợ hãi trong lòng, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Qua 1-2 phút, một người đàn bà run rẩy: Chúng ta thật sự an toàn sao?" Tiểu thất gật đầu: "An toàn, chờ đến lúc trời sáng các người có thể về nhà." Nữ tử nhìn ánh mắt chân thành của tiểu thất, mừng đến chảy cả nước mắt, nàng khóc. Những người khác cũng lớn tiếng khóc ô ô. Nói chuyện cũng tốt, khóc lớn một hồi, thời khơi thông được cảm giác sợ hãi ở trong lòng. Khóc đủ, mấy người đỡ nhau dậy. Tiểu thất nói với Hứa Chính Dương nháy nháy mắt. Hắn đi ra ngoài, đem những bộ thi thể đang treo kia gỡ xuống, chừa lại một đường ra. Trong phút chốc, hắn nhẹ giọng: "Được rồi đó tiểu thất, đi thôi, đi theo chúng ta ra ngoài." Đi đến trong sân, một cỗ mùi thơm sộc vào mũi. Mấy người ở sau lưng ngửi được mùi thơm, cái bụng kêu lên ủng ủng. Giới sắc hòa thượng đang nướng thịt chó sói liền quay lại: "Tiểu thất, các cậu đến thật đúng, nướng sắp xong rồi." Tiểu thất đi tới: "Hòa thượng, cậu lấy đâu gia vị đấy?" "Ấy là đệ tử của cậu mang đó." Chu Giai Hào ngồi ở bên cạnh, trong miệng của hắn không ngừng nói, thỉnh thoảng chọc cười cô nương Lục Doanh kia một chút. Tiểu thất cười một tiếng, xem ra sư thúc này quả thật là động tâm. Qua chừng 10 phút đồng hồ, toàn bộ thịt chó sói đã nướng chín, một đám người vây quanh đống lửa ngồi ăn uống. Thịt của lang yêu đi vào trong miệng, ăn vào trong bụng, một dòng nước ấm ấm lan tỏa toàn thân, rất thoải mái. Bọn giới sắc hòa thượng một mình ôm một cái chân to của chó sói mà gặm, làm cho người khác sợ dạ cướp đi của hắn vậy. Cứu ra mấy người này bắt đầu còn không có quá cởi mở, bất quá bọn họ đã nhịn đói mấy ngày liền, dần dần cũng ăn như là hổ đói vậy. Nhìn bầu trời lấm tấm sao đêm, tiểu thất thở dài. Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ: "Tiểu thất, sao lại than thở như vậy?" "Ta không biết sau khi đại kiếp còn có cơ hội nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy không." "Nhất định là có mà." Tiểu thất cười một tiếng: "Nửa tháng nay chuyện phát sinh để cho ta không có lòng tin nữa. Đối với đại kiếp ta có thể làm, có lẽ là chết trước mọi người thôi." Chương 776 Hỗn Nguyên Phái phần 1. Nghĩ lại hơn 1000 năm trước, thiên giới thần tôn giáng phàm chỉ để gia cố phong ấn, không cho ma đầu xuất thế, đã hao hết linh lực binh giải chuyển thế. Thế nhưng khi ma đầu xuất thế trong thiên hạ thì lại thành cảnh tượng như thế nào đây? Hoa Hạ đại địa liệu còn có bao nhiêu người sống? Có phải hay không đúng như lời của nữ tử áo đen nói, nhân gian sẽ trở thành luyện ngục? Tiểu thất không biết thần tôn mạnh đến đâu, nhưng đối với tử vi nữ đế thần niệm lại rất hiểu. Tu vi của thần tôn tính là thông thiên triệt địa. Mặc dù như vậy, ở ngàn năm trước trong trận chiến ấy, ma đầu vẫn có thể đánh lên thiên giới, đánh lên hỏng cả lối đi từ nhân gian lên trên tiên giới. Có lẽ ma đầu biết rõ chư thần của thiên giới không giết được mình, chỉ có thể đem mình phong ấn lại một lần nữa. Nhưng chỉ cần lối đi hỏng, ma đầu có thể chinh phục nhân gian và địa phủ. Đến lúc đó, ma đầu cùng với thiên giới chính thần có thể đủ thực lực chống đỡ. Tiểu thất nói không sai, nếu như bây giờ đại kiếp phủ xuống, điều hắn có thể làm được là chết trước những người khác. Mã Tiểu Tiểu cũng không biết khuyên tiểu thất như thế nào, khẽ tựa vào trên vai của hắn, nhỏ giọng: Tiểu thất, ngươi đừng lo, nếu như không có cách nào cứu vãn nhân gian, thì cho dù đời này biến thành quỷ, ta cũng sẽ đi cùng với ngươi, được không? Nghe lời này, tiểu thất khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay của Mã Tiểu Tiểu. Có nàng ở bên cạnh, ta luôn luôn có lòng tin mà. Lúc này, giới sắc hòa thượng đột nhiên nói: Tiểu thất, tính làm sao với bọn họ? Tiểu thất nhìn sang, thấy giới sắc hòa thượng chỉ là 7 người bọn họ đã cứu. Nghĩ một hồi rồi nói: Ngày mai bảo Trần Thần đưa bọn họ đến thành thị ở gần đây, tìm cảnh sát hỗ trợ. Nhưng mà chỗ này không có an toàn, Trần Thần một mình mang bọn họ đi sợ là có nguy hiểm. Thế vậy tôi biết làm thế nào, ai cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu thất nhẹ giọng. Trời là chăn, đất là giường, đoàn người tựa chung một chỗ, rồi từ từ tiến vào trong một giấc mộng đẹp. Một đêm cứ thế êm đềm mà trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu lên người, làm cho người ta cảm thấy một sự ấm áp. Tiểu thất mở mắt, nghiêng đầu một cái, kéo kéo Mã Tiểu Tiểu vẫn đang ngủ gối đầu lên tay của mình, nhẹ giọng: Tiểu Tiểu tỉnh lại. Mã Tiểu Tiểu mở mắt: Sao vậy? Ta sắp xếp xong sự tình an bài, rồi đi ngủ tiếp. Tiểu Tiểu trông mong nhẹ một chút, Tiểu thất đứng dậy: Nào, mọi người tỉnh lại nào. Mỗi một người đều mơ mơ màng màng mở mắt. Đợi mọi người đã tỉnh, Tiểu thất hướng Trần Thần chậm rãi: Bây giờ người đưa bọn họ về thành thị ở gần đây, đến lúc đó mua một ít lương khô quay về. Ta sẽ để cho Uyển Nhi đi cùng với ngươi, trên đường đi chú ý an toàn một chút. Vâng, sư phụ yên tâm. Tiểu thất gật đầu, quay lại với 7 người kia: Chờ một chút đưa các người đến thành thị, về phần tiếp theo như thế nào các người tự nghĩ biện pháp. Nhưng mà các người không giúp chúng ta nữa sao? Một người đàn bà nhẹ giọng: Chúng ta còn có chuyện phải đến Côn Luân Sơn. Hơn nữa ta cũng đã bảo đệ tử của ta đưa các người đi, dọc đường đi hắn cũng có thể bảo vệ được các người. Vậy cảm ơn các người đã cứu chúng tôi, bằng không chúng tôi khẳng định bị giết đó. Đây là việc chúng ta nên làm mà. Tiểu thất nói. Nói xong, Tiểu thất gọi Uyển Nhi đem sự tình nói một lần. Uyển Nhi cũng không có ý kiến. Ngược lại, Tiểu thất đem lang yêu của nội đan đưa cho nàng, nàng rất vui mừng. Thành thị ở gần đây nhất, cách độ khoảng 300 cây số, dựa theo tốc độ của xe đi cũng phải mất 3-4 tiếng. Đưa mắt nhìn sau khi xe rời khỏi, Tiểu thất ngồi xuống, ánh mắt nhìn sang Chu Giai Hào và Lục Doanh. Nghe nói cô là Nga Mi đệ tử, vậy cô có biết Nga Mi xảy ra chuyện hay không? Lục Doanh ánh mắt lộ ra vẻ thương tâm, gật đầu: Ta biết. Chu Giai Hào đau lòng khó chịu: Tiểu sư đệ, người tại sao lại nói khơi lại vết thương vậy? Lông mày của Tiểu thất nhướng lên. Thấy vậy, Chu Giai Hào rụt người một cái không dám nói. Giới sắc hòa thượng cười hăng hắc: Tiểu thất, ngày hôm qua hắn cũng nói xấu cậu không ít đâu. Hắn nói tôi cái gì vậy? Chu Gia Hảo hoảng hồn quay về phía dưới sắc hòa thượng, nháy nháy mắt. Nói, hắn nói cậu lúc nào cũng hoa ngôn xảo ngữ đi lừa gạt các tiểu cô nương, còn nói cậu là cái loại mất dạy vô lại đó. Tiểu Thất trợn mắt nhìn tiểu sư thúc. Hòa thượng nói thật chứ? Ấy, tiểu sư đệ, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi cũng biết đây bây giờ tình huống như thế nào. Long Hổ Sơn không thể ngừng ở trong tay ta. Ta phải nghĩ biện pháp đem truyền thừa của Long Hổ Sơn đưa đi chứ. Tiểu Thất nhướng mày một cái. Cái này thì liên quan gì đến chuyện nói xấu ta? Chu Gia Hào một bộ dáng ta phục, bụng lấy cái chán, thống khổ rên rỉ. Lục Doanh nói nhỏ, các người muốn đến Côn Luân Sơn làm gì? Vậy còn cô? Ta đi tìm người. Chúng ta cũng đi tìm người đó. Lục Doanh gật đầu. Ta biết các ngươi tìm ai, hắn đã nói. Vậy cô tìm ai? Lục Doanh nhẹ giọng, ta muốn đến tìm Hỗn Nguyên Phái, tìm trưởng môn chân nhân của bọn họ. Hỗn Nguyên Phái? Theo ta được biết, Hỗn Nguyên Phái ở thời Thanh Triều sơ kỳ đã bị tiêu diệt, hơn nữa đạo tràng cũng bị phá. Ta cảm giác được cô không phải là tìm người mà là tìm quỷ đó. Hỗn Nguyên Phái không có bị diệt đâu. Làm sao cô biết? Tiểu Thất kinh ngạc. Lục Doanh nói, Hỗn Nguyên Phái hiện đảm nhiệm trưởng môn cùng với sư phụ của ta quen biết. Sư phụ của ta bị đánh, nàng nói với ta một khi Nga Mi xảy ra chuyện, bảo ta đến tìm Hỗn Nguyên chân nhân nhờ giúp đỡ đó. Tiểu Thất gật đầu một cái. Hỗn Nguyên chân nhân là vẫn còn ở Côn Luân Sơn, đây là một cái điều thu hoạch ngoài ý muốn. Hỗn Nguyên Phái chính là lực lượng mạnh nhất thời Minh Triều, trưởng môn tu vi rất cao cường, mà đạo tràng chính là ở Thiên Nhai của Côn Luân. Có lời đồn đại Thiên Nhai này có một pháp trận cực kỳ lợi hại, có thể đảm bảo Hỗn Nguyên Phái ngàn năm bình yên. Thế nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, qua vài chục năm Thiên Nhai liền bị công phá mất pháp trận. Tin tức của Hỗn Nguyên Phái lập tức được bùng phát là Hỗn Nguyên Phái tận diệt. Từ đó về sau, Hỗn Nguyên Phái biến mất, biệt tích ở nhân gian. Có người cũng đã đến Thiên Nhai của Côn Luân, phát hiện ra Thiên Nhai là một mảnh hỗn loạn. Vậy bây giờ người biết Hỗn Nguyên Phái ở chỗ nào của Côn Luân không? Lục Doanh lắc đầu, ta không biết, sư phụ nói với ta, đến Côn Luân hỏi là biết. Sư phụ của cô thật là lợi hại đó. Bây giờ người trong huyền môn biết rõ Hỗn Nguyên Phái rất ít. Vừa hỏi mà đã biết, ta phỏng chừng sư phụ của cô muốn cô đi hỏi tiên di nhất tộc đó. Bọn họ có lẽ biết đạo tràng của Hỗn Nguyên Phái ở đâu. Tiên di nhất tộc là ai? Cô đến cả tiên di nhất tộc cũng không biết mà dám một mình lên Côn Luân Sơn. Tiểu Thất kêu lên một tiếng. Lục Doanh có một bộ dáng không có biểu tình gì. Một mình lên Côn Luân Sơn thì sao? Tiểu Thất không nói. Trầm Quân Giật nói không sai, Nga Mi đệ tử này đầu óc quá là đơn thuần. Con người Chu Gia Hào nhân cơ hội nắm lấy tay của Lục Doanh, cười híp mắt. Hey, cô không cần lo lắng, cùng chúng ta đi đến Côn Luân Sơn thì không có gì nguy hiểm nữa rồi. Chưa chắc đã nói một tộc nhân của tiên tộc, chúng ta cũng chưa chắc đã đánh lại được đâu. Hòa thượng, người muốn đá vào mông ta đấy à? Chu Gia Hào trợn mắt nhìn dưới sắc. Ta nói thật đó. Chu Gia Hào hừ lạnh. Người đánh không lại, nhưng tiểu sư đệ khẳng định là không đánh lại. Tiểu Thất tử tốn, ta cũng không đánh lại. Bất quá muốn mở mang kiến thức về Hỗn Nguyên Phái một chút, ta không ngại đưa nàng đi cùng chúng ta đi vào trong Côn Luân Sơn. Chương 777 Hỗn Nguyên Phái phần 2. Chu Gia Hào cười hăng hắc. Ta có biết người nhất định sẽ đồng ý mà. Người đó đừng quá cao hứng. Nếu không có thấy người của Hỗn Nguyên Phái, ta sẽ thu thập người đó. Chu Gia Hào ngẩn ra. Tại sao lại chút lên đầu ta vậy? Ta sẽ đem người đá từ trên Côn Luân Sơn xuống. Con mẹ nó ấy, đừng có ác ôn như vậy. Côn Luân Sơn cao mấy ngàn mét, người đá ta xuống thì chính là ấy, chỉ còn lại hồn phách à. Tiểu Thất gật đầu. Không chỉ là hồn phách đâu, ta còn muốn trừng trị người thêm đó. Được rồi, ngươi giỏi. Tiểu thất khẽ mỉm cười, nhìn Lục Doanh. Đại yêu tại sao lại giam cô lại mà không giết cô? Ta cũng không biết. Hắn chỉ nói là giữ ta lại có tác dụng với hắn. Sau đó hắn muốn... Thấy Lục Doanh dáng vẻ khó nói, Chu Gia Hảo quan tâm. Hắn muốn làm gì cô vậy? Giới sắc hòa thượng gõ lên đầu hắn một cái. Ta là một hòa thượng nghe còn hiểu, ngươi là đạo sĩ nghe không hiểu gì sao? Này, là sao vậy? Chu Gia Hảo khuôn mặt mờ mịt. Giới sắc hòa thượng thở dài. Hơi gỗ mục thì không điêu khắc được, hòa thượng ta hiểu rồi. Ta cũng hiểu rồi đó. Chu Gia Hảo ngồi vào cùng với Hứa Chính Dương và giới sắc hòa thượng, híp mắt. Hứa huynh, hòa thượng các người liền nói cho ta biết đi, ta muốn biết rõ đại yêu muốn làm gì Lục cô nương, về sau ta còn phải bảo vệ nàng. Người đó, người chính là một cái đồ đần độn mà. Hứa Chính Dương nhìn Chu Gia Hảo. Tiểu thất khoát tay. Thôi không nói nữa, ta có lời muốn hỏi đây. Người có biết ai là kẻ tiêu diệt Nga Mi không? Mà người đi tìm Hỗn Nguyên chân nhân, hắn có thể trợ giúp được gì? Chẳng lẽ có thể giúp người báo thù không? Lục Doanh lắc đầu. Sư phụ ta không nói là ta tìm Hỗn Nguyên chân nhân để báo thù. Hơn nữa ta còn không biết ai diệt Nga Mi. Nếu như để cho ta biết, ta dù có liều cái mạng này cũng phải giết hắn. Là sư phụ, là vì Nga Mi tỉ muội mà báo thù. Ta biết đó. Chu Gia Hảo lời còn chưa dứt lại bị gõ đầu một cái. Hắn trợn mắt nhìn giới sắc. Hòa thượng, người tại sao lại đánh ta vậy? Tiểu thất bảo ta đánh đó. Tiểu sư điệt, người... Tiểu thất trợn mắt nhìn chằm chằm, khẽ quát một tiếng. Người cầm miệng cho ta. Người không biết nên nói cái gì hay không nên nói cái gì sao? Chu Gia Hảo cũng trợn mắt cúi đầu không nói gì nữa. Tiểu thất hừ một tiếng từ tốn. Ta nhắc nhở ngươi một câu, người diệt Nga Mi không phải là kẻ ngươi có thể đối phó. Ta khuyên ngươi bỏ cái ý niệm này đi, sống thật tốt để trấn trọng lại Nga Mi. Ta sẽ không bỏ đâu. Ta dù có liều chết cũng phải báo thù. Mấu chốt là cô có liều chết cũng không báo được thù. Lục Doanh nhíu mày trầm giọng. Ngươi biết là ai diệt Nga Mi sao? Biết rất rõ. Vậy ngươi nói cho ta. Ta không nói với cô đâu. Nếu như đem cô hại chết thì toàn bộ Nga Mi sẽ tuyệt diệt hy vọng đó. Lúc này Trầm Quân Giật nói. Không đúng rồi, lần trước ta cũng gặp rất nhiều đệ tử Nga Mi mà. Các người nghĩ một chút đi. Tại sao sư phó của nàng ấy chỉ bảo một mình đưa nàng ra khỏi Nga Mi mà không có đưa những người khác? Nghe nói như vậy, mỗi một người đều đưa ra ý kiến của mình. Cuối cùng Hứa Chính Dương nói ra quan trọng. Tiểu thất gật đầu. Hứa huynh nói không sai. Ở trên người nàng có Nga Mi chí bảo, thậm chí là tín vật của trưởng môn. Người làm sao biết? Lục Doanh kêu lên một tiếng. Nhìn bộ dáng này, tiểu thất suy đoán cơ bản đã chính xác. Lục Doanh ở trên người có Nga Mi chí bảo. Nàng chậm rãi. Trên người ta có Nga Mi thiên cơ ấn đó. Hơn 4 giờ chiều, Trần Thần đã quay lại. Tiểu thất vội vàng hỏi. Đưa bọn họ đến nơi an toàn chưa? Trần Thần gật đầu. Con đã đưa bọn họ đến cục cảnh sát, sau đó mới lái xe rời đi. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, rồi lên đường đến Côn Luân Sơn. Đến thiên nhai của Côn Luân Sơn là một nơi ở trong truyền thuyết, bởi vì nơi này là đệ nhất hiểm phong của Côn Luân. Cũng vì như vậy, lúc Hỗn Nguyên phái biến mất, một đám người huyền môn mới cảm giác đây là một việc không thể tưởng tượng nổi. Mà nay, bọn họ cùng với Lục Doanh nói cho biết được Hỗn Nguyên phái không biến mất mà chỉ là ẩn nặc. Điều này làm cho người ta rất nghi ngờ. Một đạo giáo lợi hại như vậy, tại sao đột nhiên lại ẩn giấu đi? Hơn nữa lại tung ra tin tức bị diệt môn. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên phái tính tới thiên địa sẽ sinh ra đại kiếp, muốn né tránh sự tru diệt của đám người Hậu Khanh? Tuy nói khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có loại khả năng này. Ở trong hàng ngũ pháp thuật, trong mắt của người thường luôn luôn là những tồn tại thần bí. Giống như vậy, có một số pháp thuật dù trong mắt của bọn tiểu thất cũng là thần bí. Có lẽ Hỗn Nguyên phái có pháp thuật nào đó, có pháp khí nào đó có thể tính ra thế cục của thiên hạ, vì vậy liền lựa chọn con đường ẩn nặc. Nhưng nếu như thật sự như vậy, tiểu thất cũng muốn xem một chút sau đại kiếp nhân gian sẽ thành một tình huống ra sao. Sau khi đem quán trọ nông phu tiêu hủy, bọn tiểu thất liền lên đường đến Côn Luân. Nơi đây cách Côn Luân còn độ 200 cây số. Hơn nữa là trời ban đêm, vì an toàn tiểu thất cũng không thể để cho Trần Thần đi đường suốt đêm. Chạy được 100 km liền dừng nghỉ ngơi chờ trời sáng. Ngày hôm sau 11 giờ trưa, đoàn người đã đứng dưới chân Côn Luân, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bọc mây trắng. Tiểu thất từ tốn: Bạch Vân che Tiên Tung, Tuyết Lĩnh Tuyên Cổ Băng. Cảnh tuyết của Côn Luân so với Thiên Sơn chỉ có hơn chứ không có kém. Tiểu thất thật là lợi hại, cậu cũng biết làm thơ. Giới Sắc Hòa Thượng cười nói: Đây không phải là tôi làm, mà là một thi nhân thời cổ đại làm. Tôi cũng không có văn hóa cao như vậy, có thể viết ra được thơ loại này. Cậu chính là nói tôi không được đi học sao? Tiểu thất cười thầm một tiếng: Là ngươi tự nói. Đoàn người là lần đầu tiên tới Côn Luân Sơn, cũng chưa có xác định được địa điểm. Tuy nói là đã biết Tiên Di nhất tộc ở Côn Luân Sơn, thế nhưng Côn Luân Sơn là gọi chung, lại phân ra rất nhiều đỉnh núi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiên Di nhất tộc hẳn là ở chủ phong Côn Luân, cũng chính là tòa tuyết phong mà bọn tiểu thất đang ngẩng đầu nhìn. Thiên Nhai. Ở nơi này làm gì? Hỗn Nguyên phái cho dù tồn tại cũng không ở tại Thiên Nhai chứ. Hứa Chính Dương tiếp lời: Hòa thượng, ngươi không hiểu, có câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Thiên Nhai rất cao, không chừng là Hỗn Nguyên phái ẩn giấu ở dưới Thiên Nhai. Cũng đúng đó. Đi thôi, dù không tìm được Hỗn Nguyên phái cũng có thể xem được phong cảnh của Thiên Nhai một chút. Nói xong, tiểu thất dẫn đầu lên núi. Ngay tại chủ phong của Côn Luân, trong một sơn động, có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Trong lúc bất chợt, hắn mở mắt khiếp sợ lẩm bẩm: Bọn họ đuổi tới thật rồi, chẳng lẽ là muốn ta nướng ăn không được? Ta không thể chết được ấy, đi tìm hắn cũng không được. Hắn có nói chưa xảy ra chuyện lớn thì tuyệt đối không thể để bại lộ vị trí của bọn họ. Xong đời rồi, ta không còn chỗ nào để chạy, lần này sẽ biến thành gà nướng ngà. Đạo thân ảnh này chính là Gà Tây Chân Nhân. Hắn kinh hoàng như vậy là bởi vì cảm giác được khí tức của bọn tiểu thất. Cho dù là bọn tiểu thất đuổi tới bắt hắn nướng ăn thì cũng phải chạy. Tiểu thất biết rõ suy nghĩ của Gà Tây Chân Nhân, không chừng sẽ bắt hắn mà nướng thật. Chương 778 Hỗn Nguyên phái phần 3. Càng đi lên nhiệt độ càng thấp. Cũng may tất cả đều không phải là người bình thường, có khả năng vận chuyển linh lực ngăn cản khí lạnh. Đi trong mọi người chỉ có Trần Thần là tu vi thấp nhất. Đến khoảng cách từ 1000 mét trở lên, thân thể của hắn run rẩy, khí lạnh bắt đầu nhập thể. Tiểu thất xòe bàn tay ấn ở sau lưng của hắn, để cho linh lực trong cơ thể của hắn giữ ở trạng thái luôn luôn dồi dào. Gà Tây đạo nhân biết rõ bọn tiểu thất lên Côn Luân Sơn giống như con kiến bò trong chảo nóng, ở trong sơn động tay chân luống cuống. Lúc độ hơn 2 giờ chiều, đoàn người đã leo đến hơn 3000 mét. Đột nhiên tiểu thất dừng bước. Chu Gia Hào ngẩn ra sau đó hỏi: Ê, sao vậy? Là có kết giới. Tiểu thất chậm rãi đưa cánh tay đụng vào phía trước, cánh tay không thể nào ấn vào trong, vận chuyển linh lực ấn bên trên kết giới. Trong phút chốc, một vết nứt chậm rãi xuất hiện. Các người đi vào trước. Bọn Chu Gia Hào cất bước đi vào. Mấy người này đều đi vào, tiểu thất cuối cùng mới đi vào cuối cùng. Ở bên trong kết giới không có lạnh lẽo như bên ngoài, giống như là mùa đông ở trong nhà có máy điều hòa không khí vậy, lại có chút hơi nóng. Thế nhưng ở đỉnh núi tuyết đọng rất dày. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại nóng như thế này vậy nhỉ? Ai biết được. Từ trên Thiên Nhai nhìn xuống giống như là trôi lơ lửng giữa không trung, bởi vì Thiên Nhai này là hai đầu rộng lớn, ở giữa có chút hẹp, di chuyển bước chân hướng giữa Thiên Nhai đi tới. Một tảng đá lớn xuất hiện trong mắt. Ở trên tảng đá lớn có được chạm trổ 3 dòng chữ to khí thế: Hỗn Nguyên phái. Bọn tiểu thất dương mắt nhìn, thấy cảnh tượng hết sức kỳ quái. Ở trước mặt trên mặt đất không hề có một chút tuyết động, thậm chí là lớp băng cũng không có, nhưng bọn họ bây giờ ở dưới chân là một lớp tuyết đọng rất dày. Tiểu thất nhướng mày, trong lòng suy đoán liệu có phải là có kết giới trước mặt hay không. từ từ đi tới nhưng không bị trở ngại. Nhìn trái nhìn phải một hồi, không phát hiện vật gì khác, liền muốn xoay người rời đi. Thiên nhai bỗng nhiên rung lên một cái, 6 vệt quang hoa bắn tới chân trời, ở giữa không trung tụ lại, sau đó lại khuếch tán, tạo thành một cái lồng lớn, đem bao phủ thiên nhai. Ánh mắt của tiểu thất đông lại, chẳng lẽ đây là pháp trận thủ hộ hỗn nguyên phái? Có thể có pháp trận này, tương đương với như lục hợp bát hoang ly hợp đại trận, không lẽ chính là ma linh kia nói lục hợp bát hoang ly hợp đại trận khác? Bọn Chu Gia Hào cả kinh, muốn vượt qua kết giới nhưng bị trận pháp hất văng ra bên ngoài. Tiểu thất! Mã Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng. Tiểu thất ngẩng đầu cười, ta không sao, nàng đừng lo lắng, đây cũng như theo lời ma linh, chính là lục hợp bát hoang ly hợp đại trận, ta không phá được như Uyển Nhi có thể làm được. Nghe nói như vậy, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thất gọi Uyển Nhi ra, khóe miệng của nàng chứa đựng nụ cười nhạt. Công tử! Tiểu thất kinh ngạc. Này, người đã đem nội đan hấp thu? Vâng. Quá nhanh đó, lực lượng của đại yêu nội đan khẳng định là rất hùng hậu, người vậy mà chưa đầy một ngày đã luyện hóa. Ta làm sao mà chịu nổi. Uyển Nhi che miệng cười một tiếng. Ta cũng không biết, dù sao là luyện hóa rất dễ. Tiểu thất cười cười, luyện hóa một viên nội đan, người tu vi hẳn là đã có thể so với quỷ vương. Xem ra sau này ta phải tìm một ít nội đan của đại yêu để cho người luyện hóa, sớm khôi phục lại tu vi như trước đây. Tạ ơn công tử. Uyển Nhi, ngươi xem một chút có thể phá trận pháp không? Uyển Nhi ngẩng đầu quan sát trận pháp một hồi, sau đó nhẹ giọng. Trận pháp này hẳn là từ lục hợp bát hoang ly hợp trận diễn hóa ra, đối với ta mà nói cũng không khó. Công tử, người cũng có thể phá. Ta không phá được. Uyển Nhi nói tiếp. Trong bộ sách kia ghi lại chính là trận pháp này đó. Tiểu thất lúng túng, gãi đầu một cái. Thư tịch trận pháp ta xem không hiểu, làm sao mà phá? Tốt nhất là ngươi động thủ đi, chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài được, chứ đừng có phá hư trận pháp của bọn họ. Uyển Nhi minh bạch, nói xong nàng bay ra ngoài. Trong chốc lát, ở trên thiên nhai quang hoa tiêu tán. Trong một khắc này, ở trong kết giới trên đỉnh núi, có một lão ẩu mặc áo trắng. Lão đầu này cùng một lúc mở mắt, trong miệng lầm bầm. Là ai lại có thể dễ dàng phá lục hợp bát hoang ly hợp đại trận? Không lẽ là nàng? Ra khỏi trận pháp, tiểu thất nói với Lục Doanh. Người cũng xem đi, ở đây không có vật gì cả, hỗn nguyên phái không ở đây. Có lẽ là như vậy đó. Nhưng mà sư phụ làm sao lại gạt ta? Lục Doanh kêu lên. Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu. Uyển Nhi, xem khắp nơi một chút, nếu như gặp phải yêu tinh, bắt lấy một tên để mang về cho ta hỏi. Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp nhảy xuống thiên nhai. Nhìn về đằng xa, thấy núi non trùng trùng điệp điệp, trong đầu nghĩ, Côn Luân Sơn không hổ là vạn sơn chi tổ, so với Thái Sơn thì càng khiến cho người ta mơ hồ. Chung quy, những người trèo lên Thái Sơn hàng năm có rất nhiều, nhưng có thể leo lên Côn Luân Sơn cũng rất ít. Uyển Nhi nhảy xuống không bao lâu, lại bay lên, nhìn ở trong tay nàng không có gì cả. Tiểu thất nói, không có đụng phải yêu quái gì sao? Có, ở dưới đụng phải một yêu quái đạo hạnh không tệ, hắn tự xưng là gà tây chân nhân. Nghe lời này, tiểu thất vui vẻ. Người gọi hắn tới đây, nếu không đem hắn nướng đi. Không bao lâu sau, gà tây chân nhân vỗ đôi cánh trụi lùi, rơi vào bên cạnh bọn tiểu thất. Thấy bộ dáng của gà tây chân nhân, bọn tiểu thất liền thật sự là quá bựa. Lần trước nhìn hắn là ban đêm, không nhìn thấy kỹ, lần này đã hoàn toàn rõ ràng. Gà tây chân nhân trợn mắt, trong lòng phỉ báng. Cười một chốc, tiểu thất ổn định lại tâm tình liền hỏi. Gà tây chân nhân, người vẫn tu luyện ở Côn Luân Sơn sao? Đồng. Gà tây chân nhân thở ơ vô tình nói. Tiểu thất chỉ thiên nhai. Mấy trăm năm trước, ở nơi đây có một nơi gọi là hỗn nguyên môn phái, ngươi biết không? Biết, ta hơn 200 năm trước đã thấy nó đột nhiên biến mất không có tung tích. Vậy ngươi biết đi đâu không? Gà tây chân nhân cau mày. Nghe nói là bị diệt môn, cụ thể ta không rõ đâu. Tình huống trước đó ai còn dám đi xem náo nhiệt. Tiểu thất nói, ta gần đây nghe nói Hỗn Nguyên phái không có bị diệt môn, mà là ẩn nặc, ngươi biết ở đâu không? Không có bị diệt môn sao? Gà Tây Chân Nhân trợn to hai mắt. Đúng đó, ta không biết Hỗn Nguyên phái ở đâu cả. Tiểu thất cười một đều một tiếng. Ta làm sao lại cảm giác như ngươi biết? Ngươi tốt nhất là thành thật khai báo, nếu không ta sẽ phong bế tu vi của ngươi, đem ngươi ném từ trên này xuống đó. Ngươi sẽ trở thành một con gà chết, cuối cùng ta sẽ đem ngươi nướng lên. Gà Tây Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi. Ai, vì ta là con gà, các ngươi cứ muốn nướng ta. Những người huyền môn này chỉ biết khi dễ những tiểu yêu tinh như ta thôi. Ngươi có bản lĩnh thì đi mà khi dễ những đại yêu kia kìa. Ê, dù sao ta cũng không biết. Ngươi nói thật không? Gà Tây Chân Nhân lắc đầu. Tiểu thất đột nhiên đưa tay điểm ở trên ngực mấy đại huyệt của gà Tây, tốc độ rất nhanh, làm cho người ta chặt lưỡi. Gà Tây Chân Nhân ngẩn ra, sau đó ngây răng như phỗng. Người ngồi. Tiểu thất xách gà Tây Chân Nhân đến bên vách đá tử tốn. Người, nếu như không nói, ta ném người xuống đó. Chương 779 Hỗn Nguyên phái phần 4. Gà Tây đạo nhân tê tâm liệt phế kêu lên quàng quạc. Ở phía sau hai cái cánh gà trụi lùi vỗ phành phạch. Thế nhưng đã bị tiểu thất phong bế tu vi toàn thân, bộ dáng bây giờ giống như con gà không lông, chắc chắn là không thể bay nổi. Tiểu thất nhướng lông mày lên nói, Gà Tây đạo nhân, ngươi nói có đúng hay không? Ta không biết mà, ta thật không biết là Hỗn Nguyên phái ở đâu mà. Quạc quạc quạc quạc quạc. Tiểu thất thở dài, quay đầu đi nói với mọi người, đi tìm củi lửa đến đây, chúng ta đem nướng con gà đạo nhân này. Gà Tây đạo nhân trừng mắt ngất lịm. Thấy một màn này, tiểu thất cười đều một tiếng hô lên, ném xuống. Không không không không không, ta không muốn chết mà. Gà Tây đạo nhân giật mình tỉnh lại, gào to. Lúc đang nói chuyện, tiểu thất tay đã nới lỏng. Gà Tây đạo nhân duỗi thẳng đầu. Ngươi thật sự ném ta xuống à? Cứu gà, cứu gà. Uyển Nhi, xách nó lên. Uyển Nhi khẽ cười một tiếng, lập tức nhảy xuống vách của thiên nhai. Thế nhưng chưa tới mấy giây, tiếng kêu thảm thiết của gà Tây đạo nhân lại không nghe thấy. Tiểu thất nhướng mày một cái, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu nhìn. Vậy mà thấy gà Tây đạo nhân bị một đạo sĩ tay cầm phất trần xách lên. Đạo sĩ kia chân đạp hư không, vọt lên. Uyển Nhi hạ xuống đất, nàng nhẹ giọng, công tử, đạo sĩ xách gà Tây đạo nhân kia tu vi rất cao. Tiểu thất gật đầu, vừa định nói chuyện, đạo sĩ kia đã đặt gà Tây đạo nhân xuống vách của thiên nhai. Đạo sĩ niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng cũng chỉ bộ dáng 40-50 tuổi. Đương nhiên, cái này cũng không chắc là số tuổi thật sự của hắn. Ở giữa hai lông mày, tinh khí tràn ngập, cặp mắt tinh quang lóe lên là một thân huyết khí cuồn cuộn. Gà Tây đạo nhân dùng sức lắc đầu, phát hiện mình vẫn còn ở trên thiên nhai, hưng phấn kêu lên. Bất quá khi hắn thấy đạo sĩ bên cạnh, âm thanh dừng lại. Gà Tây đạo nhân trợn mắt há mồm, trong phút chốc ấp úng. Ngươi làm sao mà ra được? Đạo sĩ liếc gà Tây đạo nhân từ tốn, ta nếu như không ra, ngươi sẽ bị bọn họ nướng ăn đó. Nghe vậy, tiểu thất nhướng mày, ngươi là người của Hỗn Nguyên phái? Đạo sĩ vung phất trần, vân đạm phong khinh, không sai, bần đạo là trưởng môn Hỗn Nguyên phái, Hỗn Nguyên chân nhân. Mấy vị tiểu hữu khi dễ gà Tây đạo nhân, không phải là muốn hắn nói cho các người ta ở đâu sao? Bây giờ ta ở đây rồi, có việc gì không? Tiểu thất cười nhạt, quả nhiên không hổ là Hỗn Nguyên phái trưởng giáo tên tuổi như cồn, phần khí độ này cũng không phải là người bình thường có được. Thật ra thì chúng ta lần này đến đây không phải là tìm ngươi đâu. Hỗn Nguyên chân nhân nhíu nhíu mày, không phải tìm ta, chẳng lẽ là tìm bộ tộc kia? Không sai. Như vậy tại sao lại dùng gà Tây đạo nhân ép buộc ta ra? Tiểu thất không trả lời mà chỉ Chu Giai Hào và Lục Doanh. Hỗn Nguyên chân nhân nhướng mày, có ý gì? Là nàng tìm người đó. Lục Doanh đi tới phía trước cung kính. Nga Mi đệ tử xin bái kiến Hỗn Nguyên chân nhân. Nga Mi đệ tử, ngươi là đệ tử của Phù Dĩ Sư Thái sao? Lục Doanh gật đầu. Ta chính là đệ tử của Phù Dĩ Sư Thái. Có gì làm chứng nào? Nghe vậy, Lục Doanh kéo kéo áo trước ngực, lộ ra vị trí của xương quai xanh, một đạo kim ấn như ẩn như hiện. Hỗn Nguyên chân nhân liếc mắt một cái, từ tốn. Được rồi, mặc lại quần áo hẳn hoi. Nếu như trên cơ thể ngươi đã có thiên cơ ấn, ta tin ngươi chính là đệ tử của Phù Dĩ Sư Thái. Hỗn Nguyên chân nhân dừng lại một chút, lại nói, có phải là Nga Mi đã xảy ra chuyện? Lục Doanh ánh mắt thương cảm, nhỏ giọng, Nga Mi đã bị diệt rồi. Hỗn Nguyên chân nhân cũng có không tỏ ra sợ hãi nhiều, chỉ thở dài. Đúng là không thể tránh nổi. Ai có thể cứu vãn loạn thế này đây? Tiểu Thất hai mắt nhìn nhau, sau đó hỏi nhỏ, chân nhân có phải đã sớm dự liệu được chuyện của Nga Mi? Hỗn Nguyên chân nhân cười khổ, không chỉ là Nga Mi, cả những môn phái khác cũng như vậy. Loạn thế đã tới, môn phái nào có thể bình yên vô sự? Nghĩ đến loạn thế có uy hiếp không ít môn phái. Nếu như chân nhân đã sớm biết Nga Mi bị diệt, tại sao không báo cho trưởng môn các phái để cho bọn họ sớm đề phòng? Đã định trước bị diệt, đề phòng với không đề phòng thì khác nhau cái gì? Hỗn Nguyên chân nhân hỏi ngược lại. Tiểu Thất lại không đồng ý với lời của Hỗn Nguyên chân nhân. Nếu như dùng hết chút sức lực mà chết đi, ít nhất cũng không phụ lòng mình, không phụ lòng đệ tử đã chết. Biết là thua thì cũng phải hoành đao mà tấn công chứ. Hỗn Nguyên chân nhân chỉ cười không nói. Hỗn Nguyên chân nhân, không biết có phải là người đã tính ra kiếp này, vì vậy tung ra tin tức Hỗn Nguyên phái bị diệt, sau đó ẩn nặc. Không sai. Thật chẳng lẽ người có năng lực tính ra được thiên cơ? Hỗn Nguyên chân nhân không trả lời, bàn tay vung lên, một mặt kính đồng cổ xuất hiện. Nhìn cái kính cổ này hình elip, ở phía sau chất phác không màu mè, chỉ có mấy đạo hoa văn điêu khắc. Mặt kính lóe lên thất thải quang mang, nhu hòa mà thần bí. Cái gương này cũng không quá lớn, chỉ cần một bàn tay có thể che được. Tiểu Thất cao mày, đột nhiên có chút thất kinh. Đây là thần khí Côn Luân Kính. Thần khí Côn Luân Kính, mỗi một chữ ở trong tai của bọn giới sắc hỏa thượng không khỏi như sấm rèn. Mọi người gần như đờ đẫn nhìn Hỗn Nguyên chân nhân, hy vọng hắn có thể cho mọi người một câu trả lời. Hỗn Nguyên chân nhân hít sâu một hơi chậm rãi. Không sai, đây chính là thần khí Côn Luân Kính. Thì ra trên đời này thật sự là có thần khí. Như vậy, những thần khí khác trong truyền thuyết cũng thật sự tồn tại. Nếu như có thể sở hữu được một thần khí, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên không ít. Nhưng loại thần khí này, người sở hữu chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Truyền thuyết, thần khí Côn Luân Kính có thể xuyên qua hư không, xoay chuyển thời không. Xem ra chân nhân đã từ trong Côn Luân Kính thấy được hậu vận của nhân gian. Lời này của Tiểu Thất chỉ là suy đoán, còn phải cần Hỗn Nguyên chân nhân xác định. Ánh mắt của Hỗn Nguyên chân nhân xét qua, nhìn mấy người Tiểu Thất, nhẹ giọng. Các người muốn biết nhân gian của tương lai như thế nào không? Tiểu Thất kiên định gật đầu. Là nhân gian luyện ngục đó. Hỗn Nguyên chân nhân nhẹ giọng. Các người xuất hiện ở thiên nhai, ta cũng nhận ra các người ở trong loạn thế, ở thần ma chi hải đại chiến, nhưng đến lúc sắp thành, đại sự lại học. Nhân gian thủng cả trăm ngàn lỗ, yêu quái lập tức hành hoành. Nhân loại lúc đó chỉ là thức ăn của loài yêu ma mà thôi. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất suy nghĩ một chút. Mặc dù người đã nhìn được tương lai của Côn Luân Kính, nhưng vẫn là ta không tin, bởi vì ta chưa tận mắt nhìn thấy. Ta luôn luôn có thể tin tưởng, ta không thể thắng chính được. Có thể nhất thời, nhưng không thể ép cả một đời. Đại kiếp đã đến, ta sẽ đứng đầu tiên ngăn trở tất cả tai kiếp. Đây là lời hứa của ta. Ta Vương Tiểu Thất hứa với tất cả người trong thiên hạ, ta sẽ là người đầu tiên đứng đó để mà chống lại đại kiếp. Tiểu Thất âm thanh rất hữu lực, mang theo khí thế kiên định không thể xóa nhòa. Hỗn Nguyên chân nhân trong lòng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng sau khi nghe được tin tức tương lai của nhân gian, bọn tiểu thất sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng một màn này làm cho lão không tưởng tượng ra được lại xuất hiện. Trong chớp nhoáng, ở trên người tiểu thất tựa hồ tản ra sự tự tin vô cùng mãnh liệt. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên. Không nghĩ tới các người lại tới đây. Chương 780 Thiên nhai đổ sụp, phần 1. Âm thanh này rất quen mà lại xa lạ, lúc gần lúc xa, vang vọng khắp Côn Luân. Bọn tiểu thất đang ngẩng đầu nhìn xem là ai nói, thì một đạo bóng trắng quỷ dị xuất hiện ở trên lục hợp bát hoang ly hợp trận. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt của người tới, bọn tiểu thất mới kịp phản ứng. Ở đây là Côn Luân, là nơi ở của tiên di nhất tộc. Mà một trong tiên di nhất tộc này chính là tiên tộc, tự nhiên cũng ở đây. Trước mắt không ai khác, chính là người suýt chút nữa đã bị tiểu thất giết chết ở Táng Hồn Cốc, tiên y. Tiên y lạnh lùng, thật là làm cho ta cảm giác ngoài ý muốn. Vốn là muốn khôi phục sau đó tìm các ngươi báo thù, không nghĩ tới các ngươi lại tự tìm tới Côn Luân Sơn. Nghe vậy, tiểu thất khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng tiên y ngươi sao? Tiên y nghiến răng nghiến lợi. Lần trước ta thua trong tay ngươi là một sự sỉ nhục của tiên tộc, lần này ta phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Tiên y ngươi không có làm được. Đây là Côn Luân Sơn, là nơi ở của tiên tộc ta, ngươi cho rằng ta chỉ có một mình sao? Tiểu thất nhướng mày. Theo ta được biết, Côn Luân Sơn đã có thần tôn hạ phong ấn, tiên di nhất tộc không thể tùy tiện đặt chân xuống nhân gian. Quan trọng hơn là nơi này không chỉ có một tiên tộc các ngươi, mà còn có cả ma chi nhất tộc. Muốn trừng trị chúng ta, các ngươi hẳn là không muốn đối phó với bọn họ nữa sao? Chỉ cần giết các ngươi thì bọn họ cũng không đủ gây ra sức ép. Tiên di nhất tộc không hề để ý. Tiên y, ngươi quá mức ngông cuồng đó. Lời này chưa dứt, lại một đạo âm thanh vang vọng. Trong lúc bất chợt, một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, rơi xuống bên cạnh đám tiểu thất. Tiểu thất nhìn lại, liếc mắt chính là Ma Linh. Cô nương ngốc. Người mới ngốc đó. Ma Linh thở phì phò. Ta tưởng là ai, thì ra là Ma Linh. Âm thanh của tiên y lập tức mạnh mẽ quát lên. Ma Linh, ta nói cho ngươi biết, bọn Hậu Khanh đã biết ra được phương pháp phá vỡ kết giới đến Côn Luân Sơn. Chỉ cần kết giới vừa vỡ thì chính là ngày giỗ của ma y nhất tộc các người đó. Nói mạnh miệng, ai mà không nói được. Ma Linh trong lòng tự nhiên lo lắng kết giới bị phá, nhưng ngoài miệng không có nhận thua. Ở một bên, gà tây đạo nhân thờ ơ vô tình cúi đầu. Trong lúc bất chợt, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Ma Linh bên cạnh tiểu thất, kêu lên một tiếng. Này này, ngươi không phải là cô nương đã nói với ta rằng là à sẽ giúp ta tu luyện thành hình người sao? Ma Linh khẽ mỉm cười. Chính là ta. Tiểu thất trợn mắt. Cô nương ngốc, đến lúc nào rồi? Ngươi vẫn cùng gà tây nói chuyện phiếm. Vẫn là mau mau nghĩ cách ứng phó với bà nương đáng ghét trước mặt kia đi. Đối phó rất dễ, bằng vào thực lực của nàng bây giờ không phải là đối thủ của ta. Vậy thì cô đánh nàng đi, đứng ở đây nói chuyện làm gì? Ma Linh trợn mắt nhìn tiểu thất. Người tại sao không đi? Tiểu thất nhún vai một cái. Có cô ở đây, còn cần ta xuất thủ sao? Hỗn Nguyên chân nhân đứng một bên, chỉ là yên tĩnh nhìn những thứ này. Hắn nếu như đã lựa chọn ẩn giấu, vậy thì không vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ tương trợ. Từ thượng cổ tới nay, tiên tộc và ma tộc vẫn luôn cân sức ngang tài. Bọn Ma Linh lo lắng dĩ nhiên là đám Hậu Khanh tương trợ tiên tộc. Nói như vậy, ma chi nhất tộc sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ bọn tiểu thất ở Côn Luân có lẽ có thể ngăn trở bọn Hậu Khanh. Một khi bọn Hậu Khanh chạy tới, Côn Luân Sơn đại chiến chắc chắn là không tránh được. Nghĩ vậy, Tiểu Thất đối với bọn Chu Giai Hào nói: Tiểu sư thúc, Tiểu Tiểu, mấy người các người xuống núi. Tại sao vậy? Chu Giai Hào có chút không rõ. Tiểu Thất và lúc này lại bảo bọn họ xuống núi. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nhẹ giọng: Trận chiến hôm nay là không thể tránh được. Một khi đại chiến bùng nổ, thiên nhai này khẳng định không gánh nổi. Mấy người các người không thể nào đạp hư mà đi được. Thiên nhai vỡ nát, ai sẽ cứu các người đây? Chu Giai Hào nghiến răng nghiến lợi: Vậy thì cùng bọn họ liều mạng là cùng. Tiểu Thất ánh mắt đột nhiên nghiêm mặt lại, quát lên: Người đừng nói nhảm cái gì, mau mau đi xuống núi. Tiểu Thất... Mã Tiểu Tiểu khẽ gọi một tiếng. Tiểu Thất lắc đầu: Tiểu Tiểu, nàng theo bọn Hứa huynh xuống núi, bên cạnh ta có Trầm huynh, Hòa Thượng và Uyển Nhi là đủ rồi. Nhưng mà... Nàng không cần lo lắng. Hứa Chính Dương tiếp lời: Tiểu Tiểu, cô không cần lo lắng cho Tiểu Thất. Hắn nói đúng, với tu vi của chúng ta bây giờ, ở bên cạnh bọn họ chỉ là gánh nặng. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Mã Tiểu Tiểu ánh mắt vẫn day dứt, nhưng xoay người rời đi. Mấy câu bọn Hứa Chính Dương nói, sau đó cũng xuống núi. Giờ phút này, ở bên cạnh Tiểu Thất chỉ còn lại Giới Sắc, Trầm Quân Giật, Uyển Nhi và Ma Linh. Về phần Gà Tây Đạo Nhân và Hỗn Nguyên Chân Nhân, tự nhiên cũng không thể kéo bọn họ vào hiểm cảnh. Bọn họ nguyện ý xuất thủ tương trợ, Tiểu Thất rất cảm tạ. Nếu như không xuất thủ, Tiểu Thất cũng không trách. Tiểu Thất hỏi nhỏ: Ma Linh, nếu như tiên tộc từ trong kết giới đi ra, các cô có thể ngăn trở hay không? Ma Linh gật đầu: Tiên tộc so với tộc của chúng ta thực lực tương đương, ngăn trở không thành vấn đề. Nhưng ta lo là bọn Hậu Khanh, bọn họ nhúng tay vào, tình hình sẽ thiên nghiêng về bên bọn họ. Mấy người chúng ta sẽ hết sức ngăn trở đám Hậu Khanh. Nói xong, Tiểu Thất nhớ tới mà cứ định hỏi thì lại không, rồi cuối cùng vẫn hỏi. Mấy đạo tiếng cười phách lối vang lên. Nhắc đến chúng ta tới đây. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, ánh mắt từ xa xa thấy có một người tới. Hậu Khanh, Doanh Câu, còn có bốn đạo thân ảnh chưa từng gặp. Ở trên người bọn họ khí thế ẩn hiện so với trước kia còn lợi hại hơn. Cửu nhân gặp mặt đỏ ngầu con mắt, Trầm Quân Giật nghiến răng nghiến lợi, hận ý nhìn chằm chằm vào bọn Hậu Khanh bên cạnh Tiên Y. Hắn nhớ rất rõ, sáu bóng người này có ba tên đã tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái. Trầm Quân Giật nắm chặt trường kiếm, sải bước, cả người khí thế bùng phát. Bọn Hậu Khanh đối diện ngẩng mặt khinh thường cười một tiếng: Thì ra là ngươi chạy đến đây, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này sẽ không đâu. Vậy thì các ngươi thử một chút xem. Ai ai, chỉ bằng một chút tu vi mà dám nói liên thiên. Nếu như vậy, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn Thanh Thành kiếm phái. Trầm Quân Giật cặp mắt đỏ bừng, đây là loại sát ý bộc phát từ sâu trong nội tâm, làm cho bọn Tiểu Thất muốn bị đánh văng ra mấy bước. Thấy động tác của Trầm Quân Giật, Tiểu Thất vội vàng ấn hắn lại, trầm giọng: Trầm huynh, bình tĩnh đừng nóng, bây giờ động thủ cũng không có chỗ tốt. Nhưng mà hắn đã giết sư phụ ta. Ta biết, ta lúc trước đã nói, mấy người chúng ta cùng đám Hậu Khanh đấu không phải là một ngày hai ngày. Tiên Y lúc trước cũng nói, bọn họ lần này tới chính là phá vỡ cái giới Côn Luân, để cho tiên tộc hiện thế. Tiên tộc một khi đã đặt chân đến nhân gian, đối với nhân gian coi như là kiếp nạn, chúng ta quyết không để cho bọn họ như ý. Trầm Quân Giật cặp mắt rưng rưng, sư phụ chết thảm, môn phái bị diệt, cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống sát ý ở trong lòng, trầm giọng: Đến lúc ta đối phó với Hậu Khanh, ta nhất định phải giết hắn. Được. Tiểu Thất cũng thở phào. Trầm Quân Giật nếu như quả thật đánh với Hậu Khanh, bọn họ cũng không khỏi không động thủ. Vạn nhất Trầm Quân Giật vẫn còn duy trì được thanh tình, không có bị cửu hận che mắt. Hậu Khanh xem thường, cười một tiếng, châm chọc: Tiểu tử, thế nào, còn không có động thủ sao? Ngươi sợ sao? Thank you.